Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 766, tuyệt đối nghiền ép. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bằng vào vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực. Giờ phút này chiêu số dốc hết Dương Sơn mang cho Vương Nghị áp lực không thể nghi ngờ là hết sức to. Lớn, nhưng dẫu sao hai người giữa thực lực cảnh giới chênh lệch không xa. Dương Sơn muốn thời gian đầu tiên bằng vào một sóng bùng nổ tới đánh chết Vương Nghị còn là không. Thể nào, áp lực thuộc về áp lực, cho nóng này còn sẽ nhảy tường. Huống chi một người vượt qua lãnh vực một cấp thực lực Vương Nghị đâu. Không chỉ là Vương Nghị. Lão nhị bốn người giờ phút này đối mặt với đối phương bùng nổ cũng là hết sức khó chịu. Nhưng so sánh giá cả dạy Dương Sơn mang cho Vương Nghị áp lực mà nói, bọn họ bên này gặp phải áp lực rõ ràng cho thấy ít đi rất nhiều. Tình huống chiến đấu trong chốc lát lâm vào vô cùng sốt ruột bên trong. Hắc ám bên trong truyền tới tê rồi một tiếng quần áo thanh âm tan vỡ. Chỉ thấy được Dương Sơn trường kiếm trong tay dán chặt trước Vương Nghị ngực dán qua. Nếu không phải Vương Nghị mau tránh ra kịp thời, sợ rằng một kích này trực tiếp là đem Vương Nghị cho mổ bụng. Vượt qua lãnh vực một cấp và một cấp đỉnh cấp bây giờ, vẫn có một ít khác biệt. Lúc này, Dương Sơn người này âm hiểm cay độc liền hiện ra. Vương Nghị bị thương tổn thời gian đầu tiên, Dương Sơn không tiến ngược lại thụt lùi, ngược lại là gần sát Vương Nghị bên người. Tay phải trường kiếm giả vờ công hấp dẫn Vương Nghị chú ý ngay tức thì. Tay trái một quyền đã hung hãn đập vào Vương Nghị vị trí vết thương. Trực tiếp tới một cái hai độ bị thương nặng, đến vượt qua lãnh vực cái này một cảnh giới. Mỗi một quyền mỗi một cước công kích đều là hàm chứa linh năng chập chờn. Một quyền bị Dương Sơn đập trúng, Vương Nghị to lớn thân hình vậy không thể tránh khỏi về phía sau bay rớt ra ngoài. Mà Dương Sơn làm sao hiểu sai qua như vậy tốt cơ hội. Thân hình tại chỗ biến mất, người đã đi theo bay rớt ra ngoài Vương Nghị. Trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, một kiếm này nhắm ngay, chính là Vương Nghị nơi cổ. Đại ca, mắt thấy Dương Sơn giơ lên thật cao trường kiếm. Một bên đang đứng ở mi chiến bên trong lão nhị các người không khỏi là phát ra một tiếng tê tâm. Liệt phế kêu to, muốn tới tiếp viện bọn họ. Không thể nghi ngờ là bị Dương Sơn thủ hạ vây quanh vòng tròn. Chút nào không cho bọn họ tới tiếp viện cơ hội. Chết đi cho ta, mắt thấy trường kiếm trong tay liền phải rơi vào Vương Nghị trên cổ. Dương Sơn đã nghĩ xong Vương Nghị trạng thái chết. Trên mặt cười gần đã không cầm được bật cười. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một đạo ánh sáng từ hắn đáy mắt thoáng qua. Làm, một tiếng thanh thúy sắt thép tiếng va chạm âm truyền vào hắn trong tai. Nguyên bản thẳng tắp rơi hướng Vương Nghị trường kiếm nhưng vào lúc này dừng lại ở giữa không trung. Bên trong, đảm nhiệm Dương Sơn như thế nào đi nữa dùng sức, trường kiếm đều không thể ở phía trước vào phân nửa. Mà để ở Dương Sơn trường kiếm, chính là thuộc về Lưu Kiệt Niết Bàn kiếm. Ngay tại Vương Nghị sẽ bị Dương Sơn đánh chết tại chỗ mấu chốt này thời khắc. Trước đi thu thập huy lực còn lại Lưu Kiệt chạy về. Trước sau thời gian, bất quá 3 phút mà thôi. Hơn nửa đêm nhiễu người đơn thuần. Bây giờ còn muốn thống hạ sát thủ. Người như vậy thật đúng là vô sỉ đến một loại cảnh giới. Ngươi làm như vậy, đi qua ta đồng ý sao? Vang lên bên tai Lưu Kiệt một giọng nói. Cầm trường kiếm tay phải ngay tức thì truyền tới một cổ lực lớn. Một giây kế tiếp, Dương Sơn thân hình trực tiếp rút lui đến 10 mét ra ngoài địa phương. Không phải Dương Sơn không muốn đem cầm cái này một phần cơ hội hoàn toàn chém rớt Vương Nghị. Mà là hắn từ Lưu Kiệt trên mình phát giác một cổ cường đại áp lực cùng với sát ý. Dương Sơn trong lòng rõ ràng, mình muốn từ trước mặt tên này thực lực cường đại người tuổi trẻ trong tay đánh chết Vương Nghị. Đã là chuyện không thể nào, chuyện này xem ra ngươi thị phi muốn nhúng tay không thể. Ánh trăng đánh vào né tránh rời đi Dương Sơn trên mặt. Ánh chiếu ra Dương Sơn có chút thâm độc gương mặt, giống vậy đánh vào cách đó không xa đang nằm trên đất nửa chết nửa sống, uy lực còn lại trên mình. Lúc này hắn trạng thái nhìn qua quả thực có chút không tốt lắm. Ta người này vẫn là nói phải trái, người khác làm sao đối với ta, ta liền làm sao đối với người khác. Cái này gọi là đem lòng bỉ tâm. Đối với một người xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt chỉ muốn thống hạ sát thủ. Ngươi người như vậy thật đúng là không biết xấu hổ à. Lưu Kiệt đem ngã xuống đất Vương Nghị kéo. Thong thả nói, giọng bên trong hắn ý nghĩa đã đặc biệt rõ ràng. Ngày hôm nay chuyện này, hắn là quản định. Tiếng nói rơi xuống thời khắc, Dương Sơn vũ khí trong tay đã thay đổi. Trường kiếm biến thành một cái màu bạc trường côn. Ở ánh trăng, ánh chiếu hạ tản mát ra oánh oánh ánh sáng trắng. Đây là Tô trưởng lão thân rắn trường côn. Tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Trường côn xuất hiện ngay tức thì. Bên này Vương Nghị trên mặt rõ ràng thoáng qua lau một cái biểu tình kinh ngạc. Hiển nhiên cái này một cây trường côn lai lịch đến từ một cái cửu huyền môn cửa đi tới cao tầng. Dương Sơn cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời Vương Nghị vấn đề. Trường côn ở trong tay trên dưới sôi trào. Người đã hướng Lưu Kiệt bên này vọt tới. Trước trên mặt sợ hãi vậy vào thời khắc này đổi được không còn gì vô tồn. Lưu Kiệt cẩn thận. Trong tay hắn ván này vũ khí tuyệt không phải bình thường vật. Vương Nghị bị thương. Lưu Kiệt đã tay cầm niết bàn kiếm hướng Dương Sơn vọt tới. Xem tới nơi này. Vương Nghị vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt. Hắc ám bên trong côn ảnh biến đổi. Phân minh chỉ có một trường côn. Lúc này lại xem là có 10 cây 100 cây tựa như. Huy động lên trường côn ngay tức thì. Cây gậy đã chưa bao giờ cùng góc độ hướng Lưu Kiệt huy kích xuống. Vương Nghị lên tiếng nhắc nhở ngay tức thì. Lưu Kiệt trong lòng đã nhấc lên cảnh giác. Vạn năng quét hình thời gian đầu tiên từ trường côn lên quét qua. Lấy được tin tức cũng để cho cái đó Lưu Kiệt hung hăng kinh hãi một chút. Vương Nghị trong tay cái này một cây trường côn. Lại cũng là thanh khí cấp vũ khí khác. Thảo nào tên này đột nhiên bây giờ đổi được như vậy vững chắc bình tĩnh. Quả nhiên vẫn có hậu thủ. Dương Sơn âm hiểm cay độc. Một lần nữa lấy được trọn vẹn kiểm chứng. Nhưng là cứ việc có một cây thanh khí thành tựu vũ khí. Dương Sơn thật có thể ngăn trở ở Lưu Kiệt công kích sao? Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt liền cho ra đáp án của vấn đề này. Đối mặt Dương Sơn công kích, Lưu Kiệt không những không có bất kỳ quay mũi ý nghĩa. Ngược lại trực tiếp nghênh nhận lên, niết bàn kiếm cứ như vậy thẳng tắp hướng thân rắn trường côn hoành bổ tới. Không có nửa điểm nhận thua ý nghĩa. Niết bàn kiếm ở huy động ngay tức thì. Trên thân kiếm đã thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa. Chính là mới vừa rồi đạt được không lâu niết bàn phượng lửa. Cơ hồ là chuyện trong chớp mắt tình. Ngọn lửa trường kiếm cùng trường côn trên không trung đánh sáp lá cà. Một giây kế tiếp. Kết quả trực tiếp sinh ra. Ở Vương Nghị các người ánh mắt khiếp sợ dưới. Tay cầm thánh khí Dương Sơn trực tiếp một hớp lão máu từ trong miệng khạc ra. Thân thể xem con diều đứt dây vậy về phía sau bay rớt ra ngoài. Trong tay trường côn cũng là rơi vào một bên. Giống nhau không có phát huy ra thánh khí có uy lực. Lưu Kiệt thân hình giống như thuấn di vậy tại chỗ biến mất. Đến khi thời điểm xuất hiện lại, trong tay đã yên tĩnh bấu vào Dương Sơn nơi cổ họng. Chỉ cần hắn hơi dùng sức một cái là được trực tiếp vặn gãy Dương Sơn cổ. Dương Sơn nơi khóe miệng một ngụm máu tươi xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Lần trước dây còn phách lối vô cùng Dương Sơn, lúc này càng giống như là một con gà con vậy bị Lưu Kiệt đề ra ở trên tay. Cái này hoàn toàn là nghiền ép chứ. Cảnh tượng như vậy để cho Vương Nghị không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong chốc lát sững sờ tại chỗ.